Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1418, trở lại đầu bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật này không tệ mà. Hàn Sâm thử một thoáng, người ngoài tầm mắt cùng ý niệm chỗ mặc bất quá u linh thiết giáp, mà lại không nói vật này sức phòng ngự làm sao. Chỉ là mặc vật này, liền không ai có thể nhìn thấy hắn hình dạng, cũng không cảm giác được hơi thở của hắn, liền để Hàn Sâm phi thường yêu thích. Gen hạt nhân thiết giáp cùng thú hồn áo giáp không giống, ở u linh thiết giáp bên trong, Hàn Sâm vẫn có thể mặc thú hồn áo giáp, thứ này cũng ngang với là song trọng phòng ngự. Quay lại đem người thứ nhất đánh xuống, nói không chắc còn sẽ có người cầm bảo bối để đổi. Hàn Sâm trong lòng như vậy nghĩ, đem cái kia cây siêu cấp u linh thủ hạt giống loại ở trong hoa viên, rót một giọt tinh thể màu đen phân bố sinh mệnh thủy châu, chỉ qua một đêm thời gian. Siêu cấp u linh thụ liền phát sinh một mảnh màu u lam như thủy tinh giống như chồi non. Một giọt sinh mệnh thủy châu chẳng khác nào là một năm mới để nó bắn ra mảnh chồi non, không hổ là siêu cấp gen hạt giống, cũng không biết kết quả muốn bao nhiêu năm đó. Ngày thứ hai, Hàn Sâm nhàn rỗi không chuyện gì, liền lại tiến vào gen hạt nhân khố, nhìn thấy quỷ chi nhãn lại vẫn ở, liền thuận lợi hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến. Màu đen con báo thu được Hàn Sâm khiêu chiến, trực tiếp lựa chọn từ chối, đồng thời bĩu môi một cái nói. Đùa giỡn đây, liền siêu cấp u linh thủ hạt giống chỗ cho ngươi, mới đổi trở về người thứ nhất, quay đầu lại ta còn phải cố gắng bán cái giá cao đây, làm sao có khả năng tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi, lại để ngươi thắng trở lại. Trên thực tế màu đen con báo theo mở ra liền căn bản không có dự định muốn đem người thứ nhất trả lại. Hắn đã liên hệ 10 người đứng đầu bên trong một cái dị linh, đối phương mở ra giá cao, muốn mua hắn người thứ nhất. Từ chối Hàn Sâm khiêu chiến sau đó, rất nhanh màu đen con báo liền lại thu được một cái khiêu chiến. Nhìn thấy khiêu chiến gen hạt nhân tên, màu đen con báo nhất thời lộ ra nét mừng, liền tiếp nhận rồi khiêu chiến. Lần này khiêu chiến hắn dị linh, chính là ra giá cao mua hắn người thứ nhất người. Chỉ phải hoàn thành đây một vụ giao dịch, hắn là có thể kiếm một món hời. Đem cho Hàn Sâm chỗ tốt gấp mấy lần kiếm về. Hàn Sâm khiêu chiến màu đen con báo bị cự tuyệt, nhất thời rõ ràng màu đen con báo muốn bội ước, đến cũng không hề tức giận, chỉ là cười gằn một tiếng. Ngươi cho rằng không chấp nhận sự khiêu chiến của ta liền không có cách nào trừng trị ngươi sao? Thật là quá ngây thơ. Hàn Sâm lập tức lui ra gen hạt nhân khố, sau đó triệu hoán ra chân huyết gen hạt nhân, theo này mở ra gen hạt nhân khố. Rất nhanh Hàn Sâm liền lại cái tiến vào gen hạt nhân khố, đồng thời theo chân huyết gen hạt nhân mở ra xếp hạng kiểm tra. Chân huyết gen hạt nhân ngưng tụ chi thời, cùng động huyền kinh gần như, cũng đều là hấp thu 2 phần 10 bên cạnh tinh thể màu đen, so ra tinh đàn hấp thu còn nhiều hơn một chút, tin tưởng xếp hạng hẳn là sẽ không so ra tinh đàn thấp mới đúng. Thạch nhân con mắt dọc thứ 3 bên trong bắn ra chùm sáng, thu vào chân huyết gen hạt nhân lên. Trong hai mắt con số nhất thời nhanh chóng ẩn chuyển động, cùng tinh đàn kiểm tra thời điểm giống nhau như đúc. Gen chiến trường bên trong, màu đen con báo cùng một cái tóc đỏ dị linh mặt đối mặt đứng nói chuyện. Quỷ báo, người lại có thể bắt được đầu bảng vị trí, rất lợi hại mà. Nhìn thấy tinh hạch cùng chủ nhân của hắn, đó là ra sao gen hạt nhân, nắm giữ ra sao năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc đỏ dị linh nhìn màu đen con báo nói rằng. Quỷ béo cười khổ nói, điện hạ, ngươi cũng không phải không biết ta chút bản lãnh này, nơi nào có thể đánh bại như vậy khủng bố cường giả, ta là bỏ ra giá cao mua lại người thứ nhất, căn bản liền hắn gen hạt nhân lớn lên ra sao chỗ không nhìn thấy. Hả, vậy ngươi dù sao cũng nên nhìn thấy hắn là dị linh vẫn là dị sinh vật chứ? Tóc đỏ dị linh lại hỏi, quỷ béo lại lắc đầu nói, không có, thân thể của hắn bao phủ ở một mảnh hỗn độn như vậy trong bóng tối. Căn bản không nhìn thấy dung mạo ra sao, ta là nhìn thấy, trực tiếp liền đem tin tức này bán đi, có thể so với bán đây người thứ nhất còn muốn kiếm lời. Tóc đỏ dị linh tia khẽ gật đầu, hắn cũng biết quỷ báo bản lĩnh cùng tính tình, nếu như hắn thật sự biết rồi tinh hạch cùng tinh hạch chủ nhân tình huống, đã sớm cầm giao dịch, nơi nào còn có thể đợi được hiện tại. Vậy cứ như thế đi, thứ ngươi muốn đều ở nơi này, như thế cũng không ít, cầm đồ vật chính mình chịu thua rời đi. Tóc đỏ dị linh triệu hoán ra mấy thứ đồ, đặt tại quỷ báo trước mặt. Nhìn thấy cái kia mấy thứ đồ, quỷ báo con mắt nhất thời liền sáng lên, tràn đầy vẻ tham lam. Cái kia mấy thứ đồ giá trị, so với hắn cho Hàn Sâm lật gấp mấy lần. Lần này hắn không chỉ có lấy không một cây số một, còn kiếm lời nhiều như vậy chỗ tốt, ngẫm lại quỷ báo liền không nhịn được nhếch miệng muốn cười. Quỷ báo móng vuốt đã đưa đến đồ vật lên, nhưng là lúc này lại đột nhiên nhìn thấy thanh đồng gen hạt nhân xếp hạng bia ánh sáng tỏa sáng. Quỷ báo cùng tóc đỏ dị linh đều là hơi ngẩn người, không biết là cái tình huống thế nào, sắp xếp như thế nào tên bia lại đột nhiên có phản ứng lớn như vậy đâu. Bọn họ giao dịch còn chưa hoàn thành, quỷ báo vẫn không có chịu thua, tóc đỏ dị linh cũng vẫn không có bắt được đệ nhất đây. Theo đạo lý không có thay đổi đầu bảng, thanh đồng gen hạt nhân bia không sẽ có phản ứng lớn như vậy. Chính đang nghi ngờ chi thời, đột nhiên nhìn thấy trên bia đá xếp hạng xuất hiện biến hóa, nguyên bản ở người thứ nhất quỷ chi nhãn, đột nhiên rút lui một vị, biến thành đệ người thứ hai, mặt sau những gen đó hạt nhân xếp hạng cũng đều lần lượt lui một vị, mà ở đầu bảng vị trí, thình lình xuất hiện hai cái xa lạ chữ chân huyết. Quỷ áo nhất thời đều có chút choáng váng, làm sao hắn vẫn không có chịu thua, đây người thứ nhất vị trí cũng đã di chủ cơ chứ. Hơn nữa hắn nhớ tóc đỏ dị linh gen hạt nhân không nghiêm túc huyết A, người đã bắt được đầu bảng vị trí. Quỷ áo trong lúc nhất thời đầu óc có chút không xoay chuyển được đến, hơi giật mình mà nhìn tóc đỏ dị linh hỏi. Quỷ báo, ngươi là ở hố ta sao? Muốn nuốt ta xích linh thần đồ vật, ngươi có phải là hiểm mệnh sống quá dài? Tóc đỏ dị linh sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm quỷ báo, đưa tay chính là một quyền đánh về quỷ báo. Quỷ báo bị đấm ra một quyền đi mười mấy mét, trong khẩu máu tươi liền phun ra ngoài, nhưng không có dám hoàn thủ. Có thể trở ra lên lớn như vậy giá trị tóc đỏ dị linh, thân phận bối cảnh đều là quỷ báo không trêu chọc nổi, hắn căn bản không dám hoàn thủ, bỏ lên liền giải thích. Điện hạ, ta nào dám nuốt đồ vật của ngươi a, chính ta đều ở nơi này, ngài đồ vật ta vẫn không có cầm đây, ta cũng không rõ ràng chuyện gì thế này a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích linh thần đến cũng rõ ràng, quỷ báo đang tiếp thụ sự khiêu chiến của hắn. Không thể có thể lại để cho người khác cầm đầu bảng vị trí, coi như quỷ báo muốn giở trò cũng không có khả năng. Vừa nãy cú đấm kia, cũng chỉ là xích linh thần phát tiết một thoáng buồn bực trong lòng mà thôi. Quỷ báo bị đánh một quyền, thổ không ít huyết, đầu óc đến là tỉnh táo lại, lập tức lại nói. Ta biết rồi, lại có gen hạt nhân vọt thẳng lên đầu bảng vị trí, chiếm cứ vị trí thứ nhất. Dĩ nhiên lại xuất hiện có thể vọt thẳng lên bảng đầu gen hạt nhân. Lần này lại là sinh vật gì? Xích linh thần sắc mặt hết sức khó coi, hắn sớm cũng đã nghĩ đến điểm này. Quỷ bía hiện tại phiền muộn hầu như muốn thổ huyết, mắt thấy nhiều như vậy thứ tốt liên là tới tay. Kết quả không thể bắt được không nói, còn không công bị xích linh thần một quyền, quy giá siêu cấp thần huyết chỗ ói ra tốt mấy lên. Thật là thiệt thòi lớn rồi, không tới sớm không tới trễ, tại sao một mực vào lúc này lại có khủng bố gen hạt nhân xuất thế? Quỷ áo khóc không ra nước mắt, trong lòng trước đánh khó chịu. Cách chương.